Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, huyết mạch tiến hóa. Cái gọi là linh tinh liền là linh khí kết tinh, đối với tu luyện giả tới nói là một loại cực kỳ chân quý tư nguyên. Cho dù là thần du cảnh cường giả trên thân cũng không thể có bao nhiêu linh tinh. Có cái 1-2 khối cũng không tệ. Có 10 mấy khối lời nói tại thần du cảnh bên trong cũng coi là một phương phú hào. Long Trần Vũ đánh giết Thiên Vũ Điện hơn 10 tên trưởng lão. Tuy nói khiến cho đến không ít bảo bối, nhưng là linh tinh lại là một khối đều không có. Cho dù là thực lực mạnh nhất của trưởng lão trên người cũng không có một khối linh tinh. Đối với tu luyện giả tới nói linh tinh vô luận như thế nào đều là không đủ dùng. Cái này chẳng những là tài nguyên tu luyện đồng thời cũng là tiền tệ. Mua sắm một ít gì đó thời điểm hoàng kim là không được việc. Chỉ có thể dùng linh tinh mua sắm. Đây cũng là không gian bảo cụ chân quý mới có thể bán ra 10 khối linh tinh. Bình thường bảo bối có 1-2 khối linh tinh cũng rất không tệ. Long Trần Vũ muốn 20 khối thật là tại công phu sư tử ngoạm. Tôn Bất Nhị là liên tục cười khổ. Chính mình đại tiểu thư này căn bản cũng không hiểu được cái gì là làm ăn. Hắn chỉ có thể đi ra giảng hòa. Cái này 20 khối linh tinh thật là quá nhiều. 12 khối, đây là ta Thiên Bảo các chỗ có thể đưa ra giá tiền cao nhất. Nếu là không đồng ý lời nói chúng ta cũng không có cách nào. Tôn Bất Nhị nói ra, thành giao. Long Trần Vũ gật gật đầu. Thêm ra 2 khối linh tinh đã là vượt quá hắn đoán trước. Váy đỏ thiếu nữ không vui bĩu môi. Tiện nghi ngươi, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Hết thảy 9 đầu. Tê, dù là nhìn quen các mặt của xã hội Tôn Bất Nhị khi nhìn đến 9 đầu không gian mặt dây chuyền xuất hiện ở trước mặt mình vẫn là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cho dù là váy đỏ thiếu nữ cũng là hơi kinh ngạc. Trên người một người tại sao có thể có nhiều như vậy không gian bảo cụ? Thiên Vũ các lớn như vậy phương, không gian bảo cụ đều tùy tiện cho người ta. Ta đều muốn đi giết mấy cái Thiên Vũ các trưởng lão. Váy đỏ thiếu nữ nhìn lấy cái kia 9 đầu không gian mặt dây chuyền tự nhủ. Tôn Bất Nhị nghe được tiểu thư nhà mình lời này mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không hoài nghi chút nào lời này tính chân thực. Nếu là tiểu tổ tông này thật hào hứng đến thật đúng là có khả năng đi giết mấy cái Thiên Vũ Điện. Trưởng lão, ô, Long Trần Vũ hiếu kỳ nhìn lấy váy đỏ thiếu nữ. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta đem ngươi con mắt đều móc ra. Váy đỏ thiếu nữ trừng Long Trần Vũ liếc một chút. Nhìn thấy mỹ nữ tự nhiên là phải nhìn nhiều vài lần. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Thật. Váy đỏ thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, nói cho cùng nàng vẫn là một thiếu nữ, bị người như thế rõ ràng tán thưởng còn là có chút xấu hổ. Long Trần Vũ lắc đầu, giả, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi trên cổ cái kia một khối ngọc rất không tệ. Chỉ là Long Trần Vũ lời, kế tiếp để váy đỏ thiếu nữ kém chút đem chính mình răng ngọc cắn nát. Ngươi, ngươi đi chết. Long Trần Vũ nhún nhún vai, ta dùng một đầu không gian mặt dây chuyền đổi ngươi trên cổ ngọc. Ngươi nằm mơ, chỉ bằng ngươi khối kia mặt dây chuyền cũng muốn đến lượt ta hỏa linh ngọc. Váy đỏ thiếu nữ khinh thường hừ một tiếng, Long Trần Vũ ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là trong truyền thuyết hỏa linh ngọc, ta dùng 9 đầu không gian mặt dây chuyền đổi lấy ngươi khối ngọc này. Không đổi, không đổi. Ta không đổi, ngươi chết cái ý niệm này, ta sẽ không đổi. Váy đỏ thiếu nữ rất kiên định cự tuyệt, nói đùa cái gì, Thiên Bảo các cũng không thiếu cái này mấy đầu không gian mặt dây chuyền. Nhưng là hỏa linh ngọc lại là cuối cùng một khối, cho dù là Thiên Bảo các cũng là trải qua trăm cay nghìn đắng mới tại một chỗ hiểm địa tìm được cái. Này một khối hỏa linh ngọc. Giá trị nhưng là không phải chỉ là mấy đầu không gian mặt dây chuyền có thể so sánh. Hỏa linh ngọc chính là thiên địa tự nhiên hình thành, lâu dài đều tản ra linh hỏa. chỉ cần đeo ở trên người liền có thể bị cái này linh hỏa dịch kinh phạt tùy. Nếu như là tu luyện hỏa hệ công pháp lời nói, cái kia tu luyện càng là tiến triển cực nhanh, là thế gian ít có bảo vật, cũng khó trách Long Chân Vũ hội kích động như thế. Hắn tu luyện thiên đô tử hỏa uy lực mạnh mẽ, nhưng là tu luyện lại cực kỳ chậm chạp. Nếu là có cái này hỏa linh ngọc phụ trợ lời nói, tốc độ kia đem đại tăng tốc. 9 đầu không gian mặt dây chuyền tổng cộng là 108 khối linh tinh. Đây coi như là một khoản tiền lớn. Nơi này có 4 bản vũ kỹ bản chép tay, cùng nhau bán đi đi. Long Chân Vũ lại lấy ra bản thân lấy tới 4 bản vũ kỹ. Liệt Sơn Côn, hoàng cấp trung phẩm 2 khối linh tinh. Kim Cương Trường hoàng cấp cực phẩm 4 khối linh tinh. Đoạn Hồn Đao hoàng cấp thượng phẩm 3 khối linh tinh. Oanh Thiên Trùy hoàng cấp thượng phẩm 3 khối linh tinh. Vũ kỹ này giá trị thì hiển nhiên không bằng không gian mặt dây chuyền. 4 bản vũ kỹ cộng lại cũng chỉ là 12 khối linh tinh a. Đương nhiên cái này cũng cùng vũ kỹ này hiếm có trình độ có quan hệ. Đây đều là một chút tầm thường vũ kỹ. Nếu là đổi một chút cực kỳ hy hữu vũ kỹ lời nói, cái kia giá trị nhất thời liền muốn vượt lên mấy lần. Không biết nơi này có kiếm pháp gì loại hình vũ kỹ? Có, không biết ngươi muốn đẳng cấp gì? Tôn Bất Nhị hỏi, tốt nhất là huyền cấp, nếu là không có lời nói hoàng cấp cực phẩm cũng có thể. Long Chân Vũ nói ra, khẩu khí thật là lớn, huyền cấp vũ kỹ ngươi xuất ra nổi cái giá tiền này sao? Váy đỏ thiếu nữ khinh thường cười một tiếng, Long Chân Vũ liếc váy đỏ thiếu nữ liếc một chút, chỉ cần các ngươi cầm ra được, ta thì cấp nổi giá tiền. 3. Một bản từ da dê may mà thành cổ lão điển tịch trống rỗng xuất hiện. Đây là huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ phá thiên kiếm. Giá trị 500 linh tinh. Người xuất ra nổi giá tiền liền lấy đi. Váy đỏ thiếu nữ hừ một tiếng nói ra. Long Chân Vũ cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng chỉ là kiểu nói này. Hắn căn bản cũng không cho rằng thiên bảo các hội xuất ra huyền cấp vũ kỹ đi ra. Cho dù có cũng không thể bán. Loại vũ kỹ này đã có thể làm chấn phái vũ kỹ. Cho dù là thiên vũ điện bên trong huyền cấp vũ kỹ cũng sẽ không vượt qua 3 loại. Có thể thấy được huyền cấp vũ kỹ cường đại. Tiểu thư ngươi tại sao có thể? Tôn Bất Nhị cũng không nghĩ tới tiểu thư nhà mình sẽ đem vũ kỹ này lấy ra, đây chính là trong tộc chuyên môn vì tiểu thư tìm tới. Tôn Thúc yên tâm, ngươi nhìn hắn giống là có thể xuất ra 500 linh tinh người sao. Lúc này váy đỏ thiếu nữ liền như là một cái đấu thắng cao quý thiên nga. Ngẩng lên cổ tự tin nhìn lấy Long Chấn Vũ. 500 linh tinh, váy đỏ thiếu nữ cũng không có nói quàng. Quyển này phá thiên kiếm tuyệt đối đáng cái giá này cách. Thậm chí còn không ngừng, nhưng là cao như thế ngang giá cả toàn bộ thiên vũ quốc có thể lấy ra cũng là có thể đếm được trên. Đầu ngón tay, Long Chân Vũ cũng là hai mắt nóng rực, huyền cấp vũ kỹ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tại đây gặp được thì vạn vạn không có bỏ qua đạo ý. Lần tiếp theo gặp được cũng không biết phải tới lúc nào. Thu Diệp, đem cái kia lấy ra. Long Chân Vũ nhìn Thu Diệp liếc một chút. Vâng, thiếu gia. Thu Diệp vong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Ô ô ô, Tiểu Hồng nhìn thấy cái này bình ngọc đưa tay thì muốn nắm. Nhưng lại bị Long Chân Vũ một chân đạp bay. Sờ lấy chính mình cái mông ủy khuất nhìn lấy Thu Diệp. Nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Cái này trong bình ngọc giả vờ tự nhiên là vạn niên linh nhũ. Bị Tiểu Hồng ăn hết hơn phân nửa. Bây giờ trong bình ngọc cũng chỉ còn lại có mấy thôi. Chỉ là cái này cũng đúng lúc. Nếu là Long Chân Vũ xuất ra một cái bình lớn đó mới thật sự là không bình thường. Pha loãng qua đi vạn niên linh nhũ. Có đáng giá hay không cái này 500 linh tinh? Long Chân Vũ đem bình ngọc bày ra trên bàn. làm Tôn Bất Nhị còn đang vì một cái thị nữ đều có không gian bảo cụ mà kinh ngạc thời điểm. Long Trần Vũ lại ném ra ngoài một cái bom tấn. Cái gì? Ngươi nói đây là cái gì? Tôn Bất Nhị còn cho là mình nghe lầm. Pha loãng qua đi vạn niên linh nhũ. Long Trần Vũ lại một lần nữa nói ra. Làm sao có thể? Tôn Bất Nhị vội vàng mở ra bình ngọc. Quả nhiên một cỗ thơm ngọt mùi vị đập vào mặt. Tôn Bất Nhị trong mắt dị sắc liên tục. Vạn niên linh nhũ loại này vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết đồ. Vật thế mà là thật tồn tại. Mặc dù là pha loãng qua đi, nhưng là cũng vô cùng chân quý. Ngươi nói là chính là, ta không tin. Váy đỏ thiếu nữ hừ một tiếng. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Ta tin tưởng lấy thiên bảo các thủ đoạn, tự nhiên năng phân biệt cái này vạn niên linh nhũ thật giả. Tự nhiên, chúng ta tự nhiên năng phân biệt. Váy đỏ thiếu nữ một ngụm đem cái này vạn niên linh nhũ nuốt vào. Hô, nhất thời cái này váy đỏ thiếu nữ mặt như hoa đào. Hô hấp cũng biến thành gấp rút. Một cỗ yêu diễm hỏa diễm theo thân thể nàng chui ra. Ở sau lưng ngưng tụ ra một đầu hỏa diễm ác điểu. Huyết mạch tiến hóa, Long Trần Vũ kém chút bị cái này váy đỏ thiếu nữ hù chết. Mấy cái pha loãng qua đi vạn niên linh nhũ vậy mà liền để huyết mạch tiến hóa. Vận khí này cũng quá được rồi. Huyết mạch tiến hóa cũng là có tương đương đại vận khí thành phần ở bên trong. Long Trần Vũ hắn phục dụng mấy chục vạn năm linh nhũ cũng không có loại chuyện tốt này. Chỉ có thể nói cái này váy đỏ thiếu nữ cơ duyên đến. Oanh, oanh, trời bảo các bên trong đột nhiên mấy đạo mạnh mẽ khí tức phóng lên tận trời. Chỗ có thiên bảo các bên trong khách nhân đều bị huyền khí bức ra. Toàn bộ thiên bảo các đều bị bắt đầu phong tỏa. Bất kỳ người nào đều không được đến gần. Thiên nhân cảnh, trời bảo các bên trong lại có thiên nhân cảnh cường giả. Mà lại còn không chỉ một cái. Trong trời cao cái kia kinh người khí tức để Long Trấn Vũ tim đập nhanh không thôi. Thiên bảo các có thể đem cửa hàng bao trùm toàn bộ thiên vũ quốc đồng thời không có người nào dám tìm hắn để gây sự. Tự nhiên là có tương đương thực lực. Chính là Long Trần Vũ tuyệt đối không ngờ rằng một cái nho nhỏ phân bộ bên trong lại còn có mấy. Danh thiên nhân cảnh cường giả. Huyết mạch này thật cường đại. Long Trần Vũ âm thầm kinh hãi. Trong cơ thể hắn thần long huyết mạch vậy mà bắt đầu dục dịch. Theo một tiếng kêu khẽ, váy đỏ thiếu nữ phía sau hỏa diễm ác điểu thế mà là biến thành thanh sắc. Quanh thân hỏa diễm thế mà là biến thành màu cam. Loại này huyết mạch tiến hóa lại là lấy nhan sắc tới phân chia. Mà loại này huyết mạch tại Long Trần Vũ trong ấn tượng cũng chỉ có một loại. Thất thải loan điểu, một loại cường hãn tới cực điểm huyết mạch. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Thất thải loan điểu huyết mạch mỗi một lần tiến hóa đều sẽ cải biến một loại nhan sắc. Xích hồng sắc thấp nhất. Mà huyết mạch cuối đường chính là tử sắc. Một khi tiến hóa đến loại trình độ đó, cái kia quả nhiên là phần thiên trừ hài chỉ trong một ý. Nghĩ, tiểu thư, Tôn Bất Nhị hốc mắt đều ướt át. Thế mà là thật tiến hóa. Tiểu thư huyết mạch thế mà là thật tiến hóa. Những năm gần đây thiên bảo các không biết hao phí bao nhiêu linh dược. Liệp sát bao nhiêu ma thú. Nhưng là tiểu thư huyết mạch lại không có bất kỳ cái gì thay đổi. Bây giờ, mấy cái vạn niên linh nhũ liền để tiểu thư phát sinh lớn như thế thay đổi. Cái này vạn niên linh nhũ không hổ là trong truyền thuyết thiên địa chí bảo. Còn có hay không? Còn có hay không? Tôn Bất Nhị hai tay tóm chặt lấy Long Trần Vũ bả vai. Long Trần Vũ mới phát hiện cái này nhìn rất con buôn thiên bảo các trưởng quỹ thế mà mạnh đến như vậy, lấy Long Trần Vũ lực lượng đều không thể tránh thoát. Thiên nhân cảnh, thế mà là lại là một cái thiên nhân cảnh. Long Trần Vũ trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Long Trần Vũ lực lượng cực mạnh, cho dù là không có mở ra huyết mạch chi lực cũng viễn siêu phổ thông thần du cảnh. hắn ra sức tránh thoát cho dù là thần du cảnh 9 tầng cường giả cũng không có khả năng như thế. Cũng không nhúc nhích, thiên nhân cảnh, cũng chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.